Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, Thủy Hoàng Oai, Tiên Cổ Đại Lục, nhân tộc vị trí, từng mảng cổ lão quốc gia cũng đang sốt sắng bị chiến. Những này nhân tộc đều là tiên cổ để lại tộc nhân. Theo tiên cổ đại lục đồng thời chìm nghỉ mơ siêu bọn họ các đời thủ vệ ở nhân tộc Hoa Hoàng Cấm Cung. Bát phương. Vẫn đều chưa từng thay đổi. Giờ khắc này nhận được thượng thương chờ tam đại khủng bố thế lực muốn tấn công nhân tộc. Lập tức chấn động tới toàn bộ tiên cổ nhân tộc quốc gia. Nơi này, tụ tập nhân tộc 100 to lớn cổ lão quốc gia. Dường như từng cái to lớn cỗ máy chiến tranh ở ầm ầm vận chuyển. Rất nhiều ẩn giấu nhân tộc cường giả đều xuất thế. Đối đầu kẻ địch mạnh, nhân tộc ta làm huyết chiến đến cùng. Từng tiếng hét giận dữ truyền đến, tiên cổ các tộc chấn động, cảm nhận được vô số nhân tộc tàn mát ra này cỗ thương mãng cổ già. Bất khuất khí thế, thượng thương, lúc này đi tấn công nhân tộc thật là không khôn ngoan cử chỉ. Vì sao, tiên cổ đại lục, nhân tộc quốc gia phụ cận một chỗ tinh không? Ba bóng người đột nhiên hiện lên, khí tức mịt mờ, không nhìn ra mạnh yếu. Chỉ rõ ràng bọn họ bốn phía hư vô đều bị này vô ý thức tỏa ra khí tức cho đánh nứt. Người tới chính là Thượng Thương, Ngọc Hoàng, rớt tam đại cường giả, mở miệng chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại liền tiến công nhân tộc thực sự có chút không lý trí. Rớt đồng dạng gật đầu, nói ra, không sai, hiện tại tấn công nhân tộc, khẳng định vất vả không có kết quả tốt. Chẳng bằng chờ đảo loạn tiên cổ các tộc, lại nhân cơ hội tiêu diệt nhân tộc. Thượng Thương khẽ lắc đầu, biểu hiện nghiêm nghị, giải thích, ta cũng biết cái vấn đề này. Nhưng càng to lớn hơn vấn đề là, giờ khắc này không tiến công nhân tộc, này bàn cổ thì có cơ hội phục sinh, cái gì? Bàn cổ, Ngọc Hoàng, rớt hai người nghe xong bỗng nhiên biến sắc, nội tâm chấn động. Suýt nữa bị dọa đến thân thể run cầm cập lên, bọn họ nghe thấy cái gì? Bàn cổ lại muốn phục sinh. Bàn cổ là ai? Đó là hỗn độn thứ nhất cổ thần, 3000 bất hủ giả bên trong một người cường đại nhất. Thậm chí một lần đánh giết cái khác 3000 bất hủ giả. Bàn cổ, bán bộ siêu thoát vô thượng tồn tại, bất kỳ thần linh chỉ cần nghe được bàn cổ tên, lập tức cảm giác được một luồng bản năng run rẩy. Không tự chủ sợ hãi ở trong lòng tràn ngập, Ngọc Hoàng cùng rớt hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt này một vệt khiếp đảm cùng sợ hãi. Đối với bàn cổ uy danh, mặc kệ là thần tộc cũng được, các tộc cũng được, đều có một loại tuyệt đối lực uy hiếp, thậm chí một khi nghe được bàn cổ tên, một ít thần tộc thậm chí bị dọa đến sụi lơ xuống. Đây chính là bàn cổ ở hỗn độn kỷ nguyên rèn đúc vô thượng uy danh. Không thể nào, Ngọc Hoàng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Hỏi, không phải nói bàn cổ đã hoàn toàn chết đi sao? Thậm chí không cách nào phục sinh, đúng đấy. Nghe đồn bàn cổ đánh giết 3000 hỗn độn bất hủ giả. Tuy rằng bán bộ siêu thoát, nhưng chung quy dã tràng xe cát, cuối cùng ngã xuống, rất đồng dạng ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Hai người không thể nào tin được, bàn cổ lại vẫn có thể phục sinh. Thượng Thương thần sắc nghiêm túc, hừ nói, nếu không có huynh trưởng ta Thương Thiên truyền đến mật lệnh. Ta cũng không rõ ràng nhân tộc dĩ nhiên ở bắt tay phục sinh bàn cổ, nhân tộc. Ở phục sinh bàn cổ, Ngọc Hoàng cùng rớt nghe xong chấn kinh rồi. Đón lấy, bọn họ cảm giác không đúng. Ngọc Hoàng hỏi, vậy cũng không thể à? Nhân tộc xưa nay nội chiến không ngớt, thậm chí tiên cổ để lại những kê nhân tộc quốc gia. Như thế không cách nào hình thành nhất thống, ngu xuẩn. Thượng Thương hư lạnh một tiếng, nhắc nhở nói, các ngươi chớ bị nhân tộc biểu hiện ra bề ngoài cho mê hoặc. Hết thảy nhân tộc quốc gia, đều nghe lệnh cùng nhân tộc này một vùng cấm địa, Hoa Hoàng Cấm Cung, nơi đó có thể là nhân tộc thủy tổ nữ hoa tẩm cung, nữ hoa. Ngọc Hoàng hai người ngạc nhiên nghi ngờ, tiếp theo bừng tỉnh, hiểu rõ ra, hắn cả kinh nói, chẳng lẽ nữ hoa chính đang Hoa Hoàng Cấm Cung, nàng muốn phục sinh bàn cổ sao? Đúng, nữ oa chính đang bắt tay phục sinh bàn cổ. Huynh trưởng ta thương thiên mật lệnh, nếu không tiếc đánh đổi cắt ngang nữ oa tính toán, ngăn cản bàn cổ phục sinh, thượng thương nói xong. Một thân sát ý dâng trào, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, không thể cảm thấy ba người đã đến nhân tộc vị trí quốc gia biên giới. Nơi này, có một cái to lớn quốc gia, chiến kỳ phần phật, vô số nhân tộc tập hợp, đã sớm tụ tập xong chiến binh, chờ đợi kẻ địch đến, nhân tộc đã chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta là xông tới vẫn là diệt giết những này nhân tộc quốc gia lại tấn công Hoa Hoàng cung điện. Ngọc Hoàng nhìn phía trước một mảnh nhân tộc quốc gia, mở miệng hỏi dò, giọng nói kia lạnh lẽo, lộ ra vô tận sát cơ, thậm chí không hề che giấu chút nào phát tán ra, lập tức đã kinh động phía trước nhân tộc quốc gia bên trong cường giả. Địch tấn công, bị chiến, một tiếng trầm thấp hào giác truyền đến, ô tiếng kèn lệnh, xa xưa mà thâm trầm, lộ ra cổ lão tang thương, vĩnh viễn không bao giờ khuất phục. Vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại một luồng tinh thần ý niệm mơ siêu nhân tộc quốc gia. Chiến tranh hào giác kéo dài, chống trận ầm ầm, vô số chiến binh chỉnh tề tụ tập, hiện lên ở trên hư không. Đại Tần, Đại Tần, Đại Tần, chiến chiến chiến, một tiếng tiếp theo một tiếng gào thét truyền đến. Vô số nhân tộc chiến binh rít gào, vung vẩy chiến binh, từng bước đạp lên hư không đi tới. Ngăn cản thượng thương chờ người. Đây là nhân tộc một mảnh quốc gia. Đế quốc Đại Tần, là tiên hà đời trước nhân hoàng thủy hoàng quốc gia. Đến tiên cổ sau liền ở ngay đây an gia. Giờ khắc này, nhân tộc nguy nan thời khắc. Đế quốc Đại Tần không chậm trễ chút nào đứng ra. Trực tiếp trên đỉnh tuyến đầu tiên. Nơi này, đều sẽ là nhân tộc kéo dài máu tanh chiến tranh mở màn. Hừ. Chỉ là một cái nho nhỏ quốc gia, dĩ nhiên muốn châu chấu đá xe, nhìn thấy vô số Đại Tần tinh nhuệ giết ra, quân trận chỉnh tề, sát khí hừng hực, nhưng Ngọc Hoàng lại lộ ra một ít trào phúng nụ cười. Xem thường trước mắt đế quốc Đại Tần, dưới cái nhìn của hắn, những này Đại Tần tinh nhuệ, đặt ở thiên hà là rất cường đại, nhưng là phải đặt ở thiên cổ đại lục vậy thì không lọt nổi mắt xanh. Đi ra. Diệt mảnh này quốc gia, Ngọc Hoàng vung tay lên, sau lưng tiên quốc hiện lên, tiên kỳ phấp phới, tiên binh san sát, chỉnh tề đạp bước mà ra, đón đế quốc Đại Tần tinh nhuệ chiến binh tuôn tới. Trong lúc nhất thời, tiên mang đan chéo, ánh sáng cuồn cuộn, tràn ngập vùng hư không này, đem nhân tộc đế quốc Đại Tần cương vực hoàn toàn bao phủ lại. Rớt không nhúc nhích, hắn ôm hai tay. Cười gằn ở một bên quan sát, trong lòng cảm thấy Ngọc Hoàng mình một người liền có thể làm được này một mảnh nhân tộc quốc gia. Phạm nhân tộc ta người, chu diệt, đột nhiên, một tiếng lạnh lẽo hét lớn truyền đến, bát phương chấn động, tiếp theo có bóng người trung thiên, bao bọc một luồng sát ý ngút trời, phảng phất một vị sát thần dáng thế, đế quốc Đại Tần, sát thần Bạch Khởi xuất hiện rồi, Thủy Hoàng có lệnh. Phàm bước vào nhân tộc ta cương vực, phạm nhân tộc ta người, giết không tha, giết giết giết, Đại Tần cấm quân điều động, từ bất hủ trường thành bên trong bước ra, chỉnh tề bước tiến, từng bước chấn động hư không mà đến, tỏa ra một luồng ngập trời sát phạt, bọn họ là Đại Tần cấm quân, là Thủy Hoàng đế mạnh mẽ nhất một nhánh cấm binh, theo Thủy Hoàng đánh đông dẹp tây. Trinh phạt bát phương, mỗi một cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, cường giả bên trong cường giả. Bọn họ vừa ra, Ngọc Hoàng sắc mặt hiếm thấy lộ ra một ít nghiêm nghị. Nhìn chằm chằm này một nhánh số lượng không phải rất nhiều Đại Tần cấm binh. Rốt cục chăm chú lên, khá lắm Đại Tần, xem ra đời trước nhân hoàng cũng không phải kẻ tầm thường, Ngọc Hoàng tự lẩm bẩm mơ siêu nhưng sau. Một khắc, ba người vẻ mặt chấn động, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng bá tuyệt thiên vô thượng hoàng uy. Ầm ầm bao phủ tới, phô thiên cái địa, trấn áp cửu thiên, này cỗ uy thế, ngoài ta còn ai, trên trời dưới đất, mình ta vô địch, Thủy Hoàng bệ hạ, có người kinh ngạc thốt lên, tiếp theo nhìn thấy bóng người từ bất hủ trường thành bên trong bay lên trời. Trong nháy mắt đến, một trưởng nhẹ nhàng đập tới. phịch một tiếng vang trầm, không gian đổ nát, hỗn độn khí sôi trào. Ngọc Hoàng cơ thể hơi lùi về sau hai bước, rất lùi về sau hai bước, Thượng Thương lùi về sau một bước, ba người sắc mặt cực kỳ khó coi. Người kia, trên người mặc màu đen cửu long bào, đỉnh đầu đế vương quan, cả người tỏa ra nồng nặc đến cực điểm hoàng đạo uy thế. Hắn liền là nhân tộc đời trước nhân hoàng, thủy hoàng đế, cấp 10 cổ thần, cũng chỉ đến như thế. Một câu lãnh đạm lời nói truyền đến, thủy hoàng đế hiện lên chân thân, anh vĩ dung mạo, một đôi đen kịt trong đôi mắt lộ ra nồng đậm bá liệt. Thủy hoàng chân thân, lộ ra cổ lão khí tức, hoàng đạo uy thế thậm chí không có chút nào so với mặt thượng thương chờ người kém bao nhiêu. Thậm chí chỉ có hơn chớ không kém mơ siêu hắn, một đời nhân hoàng, đời trước thủy hoàng đế, tu vị dĩ nhiên đạt đến cái này trình độ khủng bố. Cấp 10 cổ tiên, làm sao có khả năng? Ngọc Hoàng phát sinh rít lên một tiếng, hắn tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi, trợn mắt lên nhìn chằm chằm thủy hoàng đế, xác định đối phương là đúng là một vị cấp 10 cổ tiên. Không có sai, chính là cấp 10 cổ tiên. Đời trước nhân hoàng, làm sao có khả năng là cấp 10 cổ tiên? Cái vấn đề này, đừng nói Ngọc Hoàng bản thân, chính là Thượng Thương đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Khó mà tin nổi, ngươi làm sao lên cấp 10 cổ tiên? Ngọc Hoàng thất kinh, trực tiếp quát hỏi, đáng tiếc, đáp lại hắn chính là Thủy Hoàng đế này ba tuệ thiên một đòn. Cấp 10 cổ tiên cực điểm thăng hoa lực lượng, hung hãn một đòn đánh vào ba người trước người. Một tiếng vang ầm ầm kịch liệt tiếng vang truyền đến, không gian trong nháy mắt liền nổ nát, hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt, ba bóng người dĩ nhiên chật vật lui lại, mà thủy hoàng đế thì lại hơi lùi lại mấy bước, đế vương bào nhẹ nhàng vung lên, rời đi này một luồng đáng sợ xung kích, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Thủy hoàng, đế quốc Đại Tần bên trong nháy mắt bạo phát từng trận hoan hô. Vô số Đại Tần con dân cuồng nhiệt, nhìn thủy hoàng đế này ba tuệ thiên một mặt, dĩ nhiên một đòn bức lui ba cái cấp 10 cổ thần. Đừng nói nhân tộc bên này, chính là tiên cổ các tộc bên trong cường giả đều bị chấn động. Từng cái khó mà tin nổi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, muốn nhất không thông chính là, nhân tộc đời trước nhân hoàng, là lúc nào lên cấp. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết đời trước nhân hoàng. Thủy hoàng đế đến cùng là tu vi gì cảnh giới, bởi vì phàm là nhìn thấy hắn người xuất thủ cũng đã chết rồi. Ngọc Hoàng, Thượng Thương, rớt, tức khắc thối lui, bằng không quả nhân không ngại lưu lại ba người các ngươi vì là nhân tộc ta bàn tổ hiến tế thủy. Hoàng đế lời nói quyết tuyệt, bá đạo vô biên, hắn vừa mở miệng chính là muốn đối phương cút nhanh lên trứng. Bằng không trực tiếp lưu lại bọn họ xem là nhân tộc bàn tổ tế phẩm. Đó là cỡ nào bá đạo cùng tự tin. Đây mới là chinh phạt thiên, thống suất nhân tộc đời trước nhân hoàng. Không hổ là Đại Tần thủy hoàng đế. Đây mới là nhân hoàng nên có uy nghi. Thật can đảm, Thượng Thương tức giận, thiên địa dao động, hắn đạp bước mà đến. Cả người tỏa ra một luồng khủng bố thiên uy. Phảng phất ngày này bị làm tức giận. Chỉ là một cái cấp 10 cổ thần, lại như ngăn cản chúng ta. Tuy rằng không biết ngươi làm sao lên cấp, nhưng giết ngươi ta một người đã đủ, Thượng Thương đến rồi. Hắn muốn một mình chém giết nhân tộc đời trước nhân hoàng thủy hoàng đế. Hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, tự nhiên không thể để Ngọc Hoàng cùng rớt hỗ trợ, bằng không hắn mặt mũi đều muốn ném vào. Liền ngươi, thủy hoàng đế hừ nhẹ, bệ nghệ nói. Quả nhân giết ngươi, chỉ dùng ba chiêu, ngươi không đủ tư cách, các ngươi ba cái cùng tiến lên, khá lắm thủy hoàng. Chấm ngược lại muốn xem, ngươi từ đâu tới tự tin. Ngọc Hoàng nổi giận, trực tiếp phất tay truyền đạt tiến công mệnh lệnh, giết, dẹp yên nhân tộc, chó gà không tha, rớt sau lưng hiện lên một phương thần quốc, vô số thần chi chiến sĩ bước ra, dồn dập hướng đế quốc Đại Tần tướng sĩ nhào lên. Mà ba người bọn họ, thì lại quay về thủy hoàng đế chính là hung ác một đòn. Chớp mắt, tứ đại cường giả trực tiếp đánh vào hỗn độn, chúng tướng sĩ, theo ta giết, Bạch Khởi rút kiếm, vô tận sát ý bạo phát, vị này đại tần sát thần trước tiên mang binh đánh tới. Tiếp theo, vô số đại tần tinh nhuệ quân đoàn hiện lên, lít nha lít nhít, che đậy bầu trời, giết, giết, giết, vô số đại tần tướng sĩ dồn dập hét lớn, vung vẩy chiến binh, không ngừng đánh lồng ngực chiến giáp, phát sinh từng tiếng tiếng leng keng, dường như một khúc cổ lão đại tần chiến khúc, nhân tộc đại tần quốc độ, khai chiến rồi, thủy hoàng đế một người, một mình ứng chiến, liều mạng thượng thương, ngọc hoàng, rớt tam đại cấp 10 cổ thần, để tiên cổ các thần cùng chúng tiên đều chấn động theo. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua M xem. Càng chất lượng tốt xem trải nghiệm mơ siêu. Hết chương.